Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 252, thủ tục hoàn tất. Ta cảm thấy đến, hắn cũng không dùng tới hồn sư học viện bồi dưỡng. Chính hắn đều mạnh vô địch. Các ngươi biết rõ, hắn gọi cái gì tên sao? Hắn lúc ghi danh, ta rất muốn vụng trộm nhìn thấy hắn thư đề cử. Hắn gọi Lâm Phong. Lâm Phong, tên rất hay, rất muốn cùng hắn phân đến một lớp. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong, nhớ kỹ cái tên này. Về sau lại có cấp cao con rùa con nghé, dám khi dễ chúng ta, liền báo cái tên này. Ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Mà những cái kia vây xem sinh viên những năm cuối, ngoại trừ chấn kinh sau khi đã sớm tản đi, cho bọn họ sư trưởng cùng đồng học truyền hôm nay thấy chỗ nghe, ngay cả cái khác hồn sư học viện học sinh cũng khẩn trương về tới bản thân học viện, đem tin tức đưa ra ngoài. Thiên Thủy học viện, năm nhất tân sinh, ra cái cường hãn như vậy yêu nghiệt, một chỉ đứt hồn sư cánh tay, 7 cái năm thứ 3 hồn sư, không đủ hắn đánh. Lâm Phong cũng muốn an an tịnh yên tĩnh vắng lặng địa phương ở trường học chơi. Có thể cường giả, không cách nào điệu thấp. Tiểu học đệ, người năm thứ 3 thời điểm, nhất định muốn gia nhập nội viện. Cổ Miêu có chút kích động nói. Bằng ngươi thiên phú, nhất định có thể, theo ta kinh nghiệm dĩ vãng. Tiểu học đệ lúc này sức chiến đấu, gia nhập nội viện đã hoàn toàn đủ. Lưu Đông nhìn qua Lâm Phong, trong đầu nhớ lại mới vừa xảy ra chiến đấu. Ngay cả rất nhiều nội viện người cũng làm không được tiểu học đệ xuất sắc như vậy. Lúc này mới là thiên chi kiêu tử a. Chấm ngoặc kép, Lâm Phong cười cười, từ chối cho ý kiến. Nội viện là cái gì? Hắn cũng không rõ ràng, cũng lười hỏi, tu vi trên sự tình cũng không cần nhiều quan tâm. Hắn tới Thiên Thủy học viện, chủ yếu là chơi. Phong ca, ta nghĩ cùng ngươi thương lượng chuyện này. Không có tiền khó ngã anh hùng hán. Lâm Khiếu thương thế khôi phục đến thất thất bát bát, vẫn là dựa vào ăn Lâm Huân Nhi cho 2 mai liệu thương đan thuốc. Lại tìm Lâm Phong mượn gần 1 vạn nhiều hồn tệ. Thật có chút ít ngượng ngùng. Mà còn, học kỳ này học phí mượn được, học kỳ sau lại gặp khó khăn. Dù là Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên 2 người làm việc ngoài giờ gom góp đủ học kỳ sau học phí, thế nào còn cho mượn Lâm Phong tiền, vẫn là cái vấn đề. Nhưng việc đã đến nước này, hay là trước đem bản học kỳ học phí giải quyết lại nói. Lâm Khiếu hướng Lâm Phong nói rõ sự tình đầu đuôi sau, Lâm Phong hơi trầm tư một chút. Đối với hoàn toàn không có thu vào, chỉ có thể dựa vào trong nhà đưa tiền 16 tuổi các thiếu niên tới nói, 1 vạn nhiều hồn tệ cũng không phải một khoản con số nhỏ mục đích. Gặp Lâm Phong suy tư, Lâm Khiếu tâm tức khắc trầm xuống. Nếu như Lâm Phong bên này cũng không mượn được tiền, vậy bọn hắn nên gì đi gì từ? Lâm Khiếu suy nghĩ đến có hơi nhiều. Lâm Phong chỉ là đang dùng khốc huyễn trị hối đoái hồn tệ mà thôi. Giây lát, Lâm Phong không gian giới chỉ lóe lên một đạo ngân quang, nôn ra dày dày một sấp hồn tệ kim khoán ôm ở trên tay. Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên đều kinh. Lâm Thanh Liên thậm chí phát ra một tiếng thét kinh hãi, che miệng. Hồn tệ kim khoán quá nhiều, tụ cùng một chỗ lại giống như ôm một đống tiểu kim tử, phát ra ra kim quang, dẫn tới người đi đường nhao nhao ghé mắt. Lưu Đông cùng Cổ Miêu cũng nhìn đến tâm bên trong hơi hồi hộp một chút. Cái này Lâm Phong, vậy mà tiện tay cầm đến ra nhiều tiền như vậy. Hắn đến cùng có nhiều tiền. Hắn không những tu vi cao vô cùng, còn sao giàu có. Hắn đến cùng là thân phận gì? Cái nào siêu cấp tông môn hoặc là siêu cấp thế gia đệ tử? Đến, anh em, những cái này đều cho ngươi. Không cần còn. Lâm Phong đem kim quang lóng lánh hồn tệ kim khoán hướng Lâm Khiếu trong ngực đẩy. Đại khái mấy chục vạn hồn tệ đi, ta nhanh ôm không được. Hồn tệ đối, đúng, Lâm Phong tới nói, chỉ là một con số mà thôi. mà còn là một cái vĩnh viễn sẽ không thấp con số có hệ thống có thể vô hạn chế hối đoái. Lâm Phong tiền tiêu không xong. Những cái này, toàn bộ là cho chúng ta sao? Lâm Khiếu thanh âm đều có chút phát run. Đúng rồi, toàn bộ là cho các ngươi. Đưa cho các ngươi. Lâm Phong nói chuyện thái độ. Phảng phất đưa cho Lâm Khiếu không phải mấy chục vạn hồn tệ, mà là mấy cây lòng nướng. Tài đại khí thô, liền là như vậy tùy hứng. Này, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép. Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên suy nghĩ hướng Lâm Phong cúi người nói cảm ơn. Bị Lâm Phong dùng nhu hòa hồn lực ngăn cản. Nhà mình huynh đệ liền khác như vậy khách khí. Lâm Phong cười nhạt một tiếng. Khẩn trương đi ghi danh đi. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Cho dù Lâm Thanh Liên gia đình không giàu có, thậm chí tương đối nghèo khó, Lâm Phong cũng sẽ không nói xem thường nàng. Thứ nhất, Lâm Thanh Liên là Lâm Phong bằng hữu. Lâm Phong đối với bằng hữu, tự nhiên là không phân cao thấp quý tiện, thẳng thắn đối đãi. Thứ hai, toàn bộ thiên hạ Lâm Phong có tiền nhất. Người giàu có cùng người nghèo đều không có Lâm Phong có tiền. Này người nào nghèo người nào giàu. Đối, đúng, Lâm Phong tới nói. Không có gì khác biệt, thì càng khỏi phải nói coi trọng cùng xem thường. Thứ ba, Lâm Thanh Liên gia cảnh hơi kém, chỉ là xuất thân hạn chế, cũng không có nghĩa là nàng sẽ một mực nghèo khó. Ngược lại, dựa vào nàng thiên phú tu luyện, hồn lực cấp bậc một cao, có mảng lớn có thể kiếm kim địa phương. Lâm Thanh Liên không ném cốt khí, có thể so những cái kia dựa vào mặt cho người ta bao nuôi. Đang câu cột trong đường nữ thần các thiếu nữ. Mạnh hơn nhiều lắm. Lâm Khiếu trước đem tiền toàn bộ trang tốt. Liền cùng Lâm Thanh Liên đi làm nhập học thủ tục. Lâm Khiếu đi theo phía sau Lâm Phong cái này tàn nhẫn chủ nhân. Còn đi theo nội viện Lưu Đông. Tại trong học viện rất nổi danh khí cổ miêu. Phụ trách tân sinh báo danh công tác hai tên nam sinh. Cho bọn họ một vạn cái lá gan. Cũng không dám lại mạo phạm Lâm Khiếu. Kết quả là, bọn họ thái độ tốt đến cho người kinh ngạc, hiệu suất cũng cao đến kinh người. Lâm Phong nhập học thủ tục, đều làm gần tới 15 phút. Lâm Khiếu cùng Lâm Thanh Liên hai cái người nhập học thủ tục. 5 phút bên trong, sửng sốt là xong xuôi. Cầm các ngươi xong xuôi thủ tục, đi tìm khảo hạch lão sư, tham gia tân sinh khảo hạch, liền từ cái này cửa trường tiến vào, hướng phía bắc đi 4 trong. Liền có thể nhìn thấy chiến đấu khu. Gặp Lâm Phong, Lâm Khiếu đám người muốn rời đi. Này hai cái phụ trách làm thủ tục học trưởng nhiệt tình nhắc nhở nói. Còn hướng Lưu Đông hơi hơi cúi mình vái chào. Có thể nhìn đến ra, Lưu Đông mặc dù người dáng dấp chất phác, y phục mặc đến đất, nhưng ở thiên thủy trong học viện vẫn rất có uy vọng. Đi đến nội viện trên đường, Cổ Miêu không có ký lấy Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên, mà là cho Lâm Phong đám người giới thiệu Thiên Thủy Học Viện một chút tình huống. Học viện khai giảng thời gian đều ký kết tại hàng năm tháng 9 một hào. Chúng ta trở về học viện tương đối sớm, là bởi vì học viện tại trong ngày nghỉ, cho ta nhóm bố trí nhiệm vụ, trước thời hạn trở lại phục mệnh. Cổ Miêu học tỷ, vậy tại sao tân sinh cũng phải tới đến sớm? Lâm Huân Nhi theo đành phải kỳ mèo một dạng, gom góp đi lên hỏi. Bởi vì các ngươi muốn báo danh, tham gia tân sinh khảo hạch. À, chúng ta hiện tại, liền là tại đi tân sinh khảo hạch trên đường. Cổ Miêu cười nhìn một dạng đẹp như vẽ lên Lâm Huân Nhi, trả lời nói, tân sinh khảo hạch đều có cái gì hạng mục nha. Dù sao cũng sắp đến rồi. Dứt khoát nói cho các ngươi biết. Khả năng có hai cái hạng mục. Loại thứ nhất, ba cái tân sinh kết bạn đối kháng một cái năm thứ hai học trường. Chống nổi một nén nhang thời gian, liền tính thông qua. Loại thứ hai, đồng dạng, ba cái tân sinh, cầm một chương địa đồ, đi vào Thiên Thủy Học Viện rừng cấm bên trong, thu thập được chôn ở bên trong bảo vật, tại an toàn về tới quảng trường. Liền tính thông qua, Cổ Miêu thanh thúy tiếng nói. Tại nóng bức không khí ở bên trong dễ nghe, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,